Trình Cung đã bay vạn dặm, lúc này mới dừng lại và để bọn Lý Dật Phong đi ra. Sau khi mọi người đi ra có chút xuất thần, vừa rồi ở bên trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh cũng nhìn thấy tình huống ở bên ngoài, nhưng chủ yếu là ngó chừng bọn Côn Bằng Thái Tử, cũng không chú ý tới cảnh vật chung quanh, vào lúc này mới có thời gian cẩn thận quan sát tình huống nơi đây. Chúng ta thật sự đang ở trong không gian sao? Man Ngưu Vương có chút không dám tin, tuy hắn không xuất thân từ đại gia tộc, nhưng hắn biết mở không gian được mở sẽ không lớn, không có khả năng có mặt trời mặt trăng và ngôi sao, cửu thiên cương phong cũng đều có, cũng không có khả năng vô cùng vô tận như thế này. Các loại thiên tài địa bảo, các loại kỳ chân dị quả, yêu thú cường đại tồn tại, tất cả thế lực lớn đều có bí cảnh tu luyện và tiểu thế giới thần bí của mình, nhưng nếu là tiểu thế giới, tuy có thể sinh trưởng, có thể có nhiều thứ khác, nhưng cũng không phải thế giới chân chính, nơi này là một thế giới chân chính a. Vũ Châu Lý gia có truyền thừa cổ xưa, Lý Dật Phong cũng có kiến thức uyên bác, nhưng vẫn bị tình huống nơi này hù sợ. Vừa nói, ngón tay của hắn không ngừng thay đổi, dịch thư cũng xuất hiện lên đỉnh đầu, xuất hiện trước mặt bọn người Trình Cung. Lý Dật Phong không cần che giấu cái gì, trực tiếp bắt đầu tính toán. Oanh! Đột nhiên, quy tắc chung quanh thay đổi, một cổ lực lượng vào lúc này xuất hiện đụng vào kết quả bằng ký tự của dịch thư. Va chạm cực mạnh, làm cho thân thể của Lý Dật Phong trực tiếp bay ngược về phía sau. Trình Cung khoát tay đỡ lấy Lý Dật Phong. Ân! Lý Dật Phong kêu rên một tiếng, hào quang trên dịch thư ảm đạm xuống, hiển nhiên chịu quy tắc nơi đây ước thù, Lý Dật Phong cũng chịu một ít tổn thương. Lý Dật Phong lau máu tươi trên khóe miệng, nói, mà, tại đây tuyệt đối không phải phía trên Cửu Châu đại địa, ngay cả quy tắc cũng khác biệt, đây tuyệt đối là một đại thế giới a. Nhưng tình huống vừa rồi, chúng ta chỉ đi vào bằng cánh cửa không gian, không có khả năng xuyên việt đến một đại thế giới khác, thật sự là thần kỳ, quy tắc nơi đây áp chết dịch thư, không cho suy diễn, hơn nữa ngăn cách tất cả thiên cơ, ta dám nói. Muốn độ kiếp ở nơi này cũng khó có khả năng, bởi vì nơi này ngăn cách hoàn toàn với ngoại giới. Túy Miêu uống rượu, hắn chỉ nghe lời của Trình Cung, cho nên hắn không thèm chú ý tình huống ở nơi này thế nào. Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cũng nhìn về phía Trình Cung. Đã đến nơi này, thì cứ đi thôi, xem tình huống chung quanh rồi nói sau. Nếu đứng bất động ở đây mà quan sát cũng không được gì. Trình Cung nói xong mang ba người bọn họ bay đi. Mấy người bay rất nhanh, đảo mắt đã qua một ngày, bay được mấy ngàn dặm đường, cũng từng gặp qua vài dược liệu vạn năm. Tuy ở bên cạnh có một ít yêu thú chờ đợi, nhưng đều là một ít yêu thú cấp yêu vương, mạnh nhất cũng không vượt quá yêu vương đỉnh phong. Trình Cung không cần ra tay cũng ngắt được dược liệu mang đi. Đồng thời mấy người cũng rất cảm khái, nơi này không phải là một không gian nữa. Trong lúc bất chi bất giác đã gọi nơi này là Càn Khôn Đan Giới. Cho dù cái Càn Khôn Đan Giới này chưa chắc là một đại thế giới, nhưng cũng đã rất khủng bố. Bởi vì đến bây giờ vẫn chưa phát hiện được bảo tàng Càn Khôn Đan Tông lưu lại, cho nên dưới tình huống bình thường, bọn họ sẽ không dừng lại. Chỉ khi gặp dược liệu vạn năm mới dừng lại một chút để ngắt lấy, sau đó tiếp tục đi. Hướng chính đông, tuy nơi đây che giấu thiên cơ, quy tắc cũng hoàn toàn khác biệt, nhưng một ít thứ cơ bản nhất cũng không khác nhau. Bây giờ chúng ta đi tới hướng chính đông, nhưng căn cứ theo công thức tính toán của ta, tuy suy diễn không ra vị trí chính xác của bảo tàng Càn Khôn Đan Tông lưu lại, nhưng bản thân ta suy diễn ra ở hướng chính đông có sinh cơ bừng bừng. Thiên địa vạn vật đều lưu lại một đường sinh cơ, mà sinh cơ của Càn Khôn Đan Giới nằm ở hướng đông nam. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 595, Thiên Bảo Thử Thần Kỳ. Dọc theo con đường này, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi, Man Ngưu Vương Lý Hằng phụ trách ngắt dược liệu chân quý, đánh chết yêu vương chờ đợi. Lý Dật Phong thì yên lặng suy diễn, không sử dụng dịch thư, không cầu suy diễn ra vị trí của bảo khố, không cầu xác định nơi này là gì, không cầu biết rõ bí mật, chỉ tìm sinh cơ cho bản thân. Trong khi phi hành mấy mươi vạn dặm, trải qua 5-6 ngày suy diễn, Rốt cuộc Lý Dật Phong cũng hưng phấn hô lên một tiếng. Đúng như lời của hắn nói, bất cứ địa phương nào suy diễn sinh tử của bản thân, tìm kiếm một đường sinh cơ, cũng không bị quy tắc áp chế. Số lượng suy diễn là 50, trời dùng 49, tất có đều có một đường sinh cơ. Đương nhiên, nói là nói như vậy, nhưng muốn làm được như vậy cũng không dễ dàng. Xem Lý Dật Phong những ngày này suy diễn ra được, thần sắc hưng phấn, nhưng lực lượng trong cơ thể bất ổn, hiển nhiên đã hao phí tâm huyết rất lớn cho việc này. Thiên Bảo Thử, hướng Đông Nam, đúng vậy. Bảo tàng của Càn Khôn Đan Tông có lẽ cũng nằm ở hướng Đông Nam, sinh cơ cũng ở đó, cẩn thận che giấu khí tức. Trình Cung đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, đưa tay ngăn cản mọi người tiếp tục bay tới. Bọn người Lý Dật Phong đều sững sờ, không biết Trình Cung nói có ý gì. Vừa rồi Lý Dật Phong nói suy diễn ra sinh cơ ở hướng Đông Nam, nhưng hiện tại Trình Cung lại xác định bảo tàng ở ngay hướng đó. Còn Thiên Bảo Thử, Thiên Bảo Thử là cái gì? Giờ phút này, thần niệm Thiên Anh cường đại của Trình Cung đã phát hiện vài ngàn dặm phía trước có một ngọn núi. Côn Bằng Thái Tử và ba gã thủ hạ đứng ở đỉnh núi. Ở trước mặt hắn là một con chuột nhỏ cỡ bàn tay, có màu vàng kim. Tốc độ phi hành của con chuột này nhanh kinh người, lưu lại một đạo kim sắc quang mang trên không trung. Nó có thể lao hơn 10 dặm, sau đó lại phóng sang hướng khác. Đọc truyện online tại truyện y cái mũi nhỏ không ngừng động đậy, rốt cục. Sau đó nó lao về hướng đông nam hơn 10 dặm, lập tức không giống bình thường. Bộ lông màu vàng kim dựng thẳng đứng, sau một khắc trực tiếp thay đổi thân chuột. Lưu lại một đạo kim sắc quang mang quay lại trước mặt của Côn Bằng Thái Tử. Sau đó nó khoa tay múa chân hưng phấn chỉ về hướng đông nam. Làm rất tốt. Sau khi tìm được bảo tàng nơi này và quay về, bản Thái Tử sẽ ghi công của ngươi cho thử tộc. Nghe Côn Bằng Thái Tử nói lời này, con chuột nhỏ này thở dài. Nó là dị loại trong yêu tộc, không thông hiểu tiếng người nhưng chỉ sống thông minh rất cao. Hiện giờ nó còn nhỏ tuổi. Nếu như phát triển tới trình độ nhất định có thể sử dụng thần niệm tiến hành câu thông. Thái tử anh minh, may mắn lần này từ trong thử tộc mượn được Thiên Bảo Thử tới đây. Không nghĩ tới Càn Khôn Đan Tông lưu lại một không gian tự thành thế giới. Thế giới này vô cùng rộng lớn, muốn điều tra từng chút một chỉ sợ phải mất mấy chục năm, thậm chí hơn trăm năm. Lần này có Thiên Bảo Thử, chắc chắn bảo tàng sẽ thuộc về thái tử. Lão già sau lưng Côn Bằng Thái Tử đang lấy lòng hắn. Trong thế giới này, chỉ sợ những người khác hiện giờ chưa biết được con đường nào đâu. Bọn hắn tính toán là cái gì? Có tư cách gì tranh giành với Thái Tử của chúng ta? Thái Tử chính là nhi tử của Đại Đế, là thanh niên đệ nhất Cửu Châu. Bọn họ tính toán là gì? Tân Búc sẽ làm cho người ta thích nghe, huống chi là mấy yêu vương đỉnh phong chứ. Hơn nữa bản thân mình không tiếc cái giá lớn đi mượn Thiên Bảo Thử trong thử tộc. Hiện giờ Côn Bằng Thái Tử rất đắc ý. Tuy hắn khinh thường bọn Chu Dật Phàm, cho rằng dùng lực lượng tuyệt đối quét ngang tất cả, nhưng ngẫu nhiên được người ta tâng bốc lên như thế, rất thoải mái. Hiện tại còn kém một chút. Trên Cửu Châu đại địa vẫn còn mấy quái vật. Tuy Lô Dực Thiên Bắc Câu Lô Châu ta chưa từng giao thủ qua, nhưng yêu tộc ta sử dụng đại quân yêu thú thăm dò tình huống Bắc Câu Lô Châu. Tên Lô Dự Thiên này đơn độc chiến đấu với bốn đại yêu vương đỉnh phong, cuối cùng nhất là lưỡng bại câu thương, nói rõ hắn rất có thể đã được thiên cung truyền thừa. Còn có Thiên Ma Tông năm đó bị Chính Khí Tông đuổi ra khỏi Trung Châu, nghe nói thế hệ này của bọn họ có một tiểu ma nữ, hiện giờ đi bốn phía tìm người khiêu chiến, đại đa số trưởng lão Chính Khí Tông bị nàng ta đánh chết. Ngay cả thái thượng trưởng lão ra tay cũng không thể giết nàng, có lẽ nàng ta cũng không yếu. Trừ việc đó ra, Trung Châu vẫn còn mấy yêu nghiệt khác, lần trước gặp được mấy người tương xứng, nhưng những người này nếu chém giết sinh tử thật sự, ta vẫn có nắm chắc giết chết bọn họ. Nhưng theo bọn họ nói, liên minh liệp yêu giả lợi hại nhất chính là Thiên Ngữ cùng Chính Khí Tông Đường Hạo Nhiên tiến vào Linh Sơn tu luyện. Bọn họ mới là tồn tại cường đại nhất trong nhân kiệt tại Trung Châu. Tuy Côn Bằng Thái Tử không mất hứng, nhưng lại nói như thế, làm cho mấy tên ở phía sau tâng bốc sửng sờ. Tuy bọn họ cũng từng lịch lãm rèn luyện ở thế tục, nhưng dù sao cũng không phải lịch lãm trong thời gian gần đây, không biết rằng loại tâng bốc này không làm Côn Bằng thái tử hưng phấn mà xem nhẹ đối thủ, sớm muộn gì hắn cũng vượt qua bọn họ, từng bước một dẫm bọn họ dưới chân. Bị Côn Bằng thái tử nói như thế, bọn họ cũng không biết nói sau, dù sao bọn họ đều là yêu vương, lịch lãm rèn luyện khi còn trẻ cũng là chuyện mây trăm năm trước, cho nên những lão gia hỏa luôn bế quan tu luyện như họ, sao có thể biết tình huống mà tâng bốc cho đúng được chứ? Xem ra tâng bốc cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hừ, nhưng không cần bọn họ nói, Côn Bằng thái tử đã hừ một tiếng, nói tự tin, nhưng chỉ cần lần này đạt được bảo tàng Càn Khôn Đan Tông, lại khống chế Nam Chiêm Bộ Châu, khống chế một châu số mệnh gia thân, cộng thêm đan dược Càn Khôn Đan Tông phụ trợ, cho dù bản thái tử không đi Linh Sơn, cũng có thể quét ngang Cửu Châu đại địa. Bản thái tử muốn quét ngang một đời nhân kiệt trẻ tuổi của Cửu Châu đại địa, vô địch thủ, lại tiến vào Linh Sơn. Kế hoạch của thái tử thật là vĩ đại a, ngày yêu tộc chúng ta hưng thịnh không còn xa nha. Bọn họ căn bản không có tư cách tranh giành bảo tàng Càn Khôn Đan Tông với thái tử. Bảo tàng của Càn Khôn Đan Tông đã nằm trong tay của thái tử rồi. Rốt cục, hắn chỉ nghe được tiếp tâng bốc giám thí của ba lão gia hỏa kia mà thôi, không muốn nghe tiếp nữa. Bọn chúng, nghe bọn chúng lần này muốn tranh đoạt bảo tàng Càn Khôn Đan Tông với mình, còn chuyện hắn nhiều lần hợp tác với bọn Vũ Thân Vương, còn có Trình Cung, Côn Bằng thái tử khinh thường, nói, bọn chúng chưa có tư cách trở thành đối thủ của bản thái tử. Bọn chúng ngay cả tư cách là đá mài dao cho bản thái tử cũng không được. Nếu không phải chiến đấu thế tục quá chán ghét, bản thái tử không muốn để ý tới. Bản thái tử không cần để ý tới bọn chúng, đi thôi, cái thế giới này quá lớn. Thiên bảo thử mỗi lần điều chỉnh phương hướng rất nhỏ, mỗi lần cách ngàn dặm phải dừng lại một lần điều chỉnh phương hướng. Chúng ta nắm chặt thời gian, đúng để mấy gia hỏa kia gặp đại vận đi trước. Côn Bằng thái tử tuy tự tin, nhưng lời cuối cùng vẫn cảm thấy khó chịu. Bởi vì hắn tuy xem thường bọn Vũ Thân Vương, nhưng cơ duyệt, vận khí của Vũ Thân Vương lại làm cho hắn không còn lời nào để nói. Nhiều lần tiến vào các loại di tích, đạt được các loại bảo vật, không đi trên con đường tu luyện chiến đấu thực tế, lực lượng cũng có thể tăng lên. Tuy trong mắt hắn, loại lực lượng này rất yếu, nhưng có thể gặp được cửu chuyển Càn Khôn Đan là đan dược nghịch thiên, vận khí có thể nghỉ, cho nên làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Lúc chuẩn bị bay đi, hình như Côn Bằng thái tử cảm thấy khác thường, nhưng thần niệm vẫn chú ý chung quanh, cũng không có tình huống gì. Sau đó hắn bay đi, dù sao đây là địa phương của Càn Khôn Đan Tông, phía dưới ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít yêu vương cường đại chú ý tới bọn họ, tình huống chung quanh không rõ, cho nên cảm giác khác thường này hắn không để ý tới. Ba người sau lưng Côn Bằng thái tử lên tiếng trả lời, dùng tốc độ cao nhất bay theo Côn Bằng thái tử về hướng mà Thiên Bảo Thử đã chỉ. Tuy bọn họ đều là địa anh đỉnh phong, nhưng so sánh tốc độ với Côn Bằng thái tử dùng tốc độ độc bộ tu chân giới là không thể nào. Thời điểm cánh của hắn đại thành, cho dù đối mặt Cửu Thiên Cương Phong cũng có thể bay lên như diều gặp gió. Bọn họ chỉ có thể dùng toàn lực mới có thể đuổi theo. Rất mẫn cảm, cảm nhận được Côn Bằng thái tử cuối cùng cũng cảm nhận được sự chú ý của mình, Trình Cung cười lầm bầm nói ra, thần niệm của hắn đạt tới thiên anh, huống chi hắn tu luyện luyện thần quyết, cộng thêm cảnh giới và lý giải về thần niệm ở kiếp trước. Bàn về chuyện khống chế thần niệm, cho dù thái tôn chuyển thuần dương cũng không theo kịp bóng lưng của hắn, Côn Bằng thái tử có thể có cảm giác, loại bản năng này quá cường đại. Đi, vừa đi vừa nói, Trình Cung kêu bọn người Lý Dật Phong đi theo phương hướng của Côn Bằng thái tử, vừa đi vừa nói tình huống cho bọn họ nghe. Về phần Thiên Bảo Thử, cũng nói rõ ràng, nó là thánh thú do thiên địa sinh ra. Loại thánh thú này không có sức chiến đấu gì, nhưng tốc độ nhanh kinh người. Nếu như để cho nó phát triển, cũng có thể đạt tới tốc độ xuyên phá hư không. Trọng yếu nhất là, con Thiên Bảo Thử này có lực cảm ứng đặc biệt. Nghe nói năm đó có một tán tu đạt được Thiên Bảo Thử. Việc này trợ giúp cho hắn đạt được vô số thiên tài địa bảo, tiến vào vô số di tích và đạt được vô số truyền thừa. Cuối cùng nhất tên tán tu đó từng bước đi lên tới đỉnh cao nhất của tu chân giới, thậm chí sáng lập một môn phái cường đại. Cái môn phái đó sừng sững mấy vạn năm mới từ từ xuống dốc. Không có bối cảnh, lại có thể tạo ra một môn phái có thể chiếm cứ một châu suốt một vạn năm, mặc dù chỉ là lời đồn thời viễn cổ, nhưng thiên bảo thử trọng yếu thế nào có thể nghĩ. Không nghĩ tới yêu tộc lại có người đạt được thiên bảo thử. Nếu quả thật để cho con thiên bảo thử này phát triển thêm mấy trăm năm, yêu tộc sẽ lớn mạnh tới trình độ gì? Thần kỳ như vậy. Thanh xà vương Tần Vân Nhi rất kinh ngạc, không nghĩ tới trong thiên địa lại có tồn tại nghịch thiên như thế. Có được thiên bảo thử, chẳng khác gì có được một tòa bảo tàng vô cùng vô tận a. Tuy thần kỳ như thế, chỉ là hiện giờ thiên bảo thử được thiên địa sinh ra, mấy vạn năm chưa chắc có một con, hơn nữa phải đợi trưởng thành cũng không dễ dàng, một khi xuất hiện sẽ bị vô số người tranh đoạt. Nghe nói, trừ tán tu trong truyền thuyết viễn cổ đạt được thiên bảo thử ra, đa số thiên bảo thử bị giết chết trong lúc tranh đoạt. Bởi vì môn phái rất cường đại, cho dù không chiếm được cũng phải hủy diệt thiên bảo thử. Kỳ thật Trình Cung còn chưa nói một câu, hắn ở kiếp trước có một vị bằng hữu cũng có thiên bảo thử. Hơn nữa còn là một con thiên bảo thử thành thục, chỉ có điều lực lượng, địa vị của vị bằng hữu này rất cao rồi, cho nên không có hứng thú với cái gọi là bảo vật, mà con thiên bảo thử kia cũng được hưởng sái, được sủng ái nên ánh mắt của thiên bảo thử rất cao. Bảo vật không đặt trong mắt của nó cũng không đi tìm, cái giá của nó lớn tới mức rối tinh rối mù. Nhưng nó rất sợ Trình Cung, bởi vì Trình Cung đi tới mấy lần, con thiên bảo thử này khinh thường hắn, cho nên hắn thu thập con thiên bảo thử này. Lúc ấy thiếu chút nữa thu thập con chuột này điên lên, cho nên sau này thiên bảo thử nhìn Trình Cung, chạy cũng không dám chạy. Nghe Trình Cung nói về tình huống của thiên bảo thử, Tần Vân Nhi càng nghe càng cảm giác kỳ quái. Nàng phát hiện không chỉ có nàng đang nghe, ngay cả Lý Dật Phong cũng đang nghe. Hiển nhiên, vị thiếu gia Vũ Châu Lý gia này cũng không biết tình huống của thiên bảo thử, đang nghe giống như tìm được món ngon. Tần Vân Nhi nhịn không được mà nhìn Trình Cung, thật giống như không có chuyện gì hắn không hiểu. Ngay cả Lý Dật Phong những ngày này thỉnh giáo trận pháp của hắn, bọn mập mạp cũng từng nói qua. Tất cả bọn họ đều do Trình Cung dạy, tùy tiện nói một câu, là một bộ công pháp tu luyện cường đại. Hơn nữa hắn còn là đương kim trạng nguyên, hư ảnh văn thánh cũng hiện ra. Chớ đừng nói chi cầm kỳ thư họa, trận pháp, luyện đan thậm chí luyện khí cũng biết. Hắn giống như không có gì không biết. Hơn nữa không cần học, đều rất tinh tường. Lần trước Trình Cung giảng giải công pháp ma đạo cho Nguyên Thủy Ma Tông tông chủ Hách Liên Lam Phượng và Hách Liên Hồng Liên nghe, tuy Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi nghe không hiểu, nhưng nàng có cảm giác mê say, đây chính là nửa bước thuần dương, đừng đừng là tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông a. Nếu không phải tất cả đều do nàng tận mắt nhìn thấy, đánh chết Tần Vân Nhi nàng cũng không tin là sự thật. Hơn nữa tên đại sắc lang này rất háo sắc, ít nhất lúc trước bản thân mình, Tiểu Tuyết, Đông Phương Linh Lung, Đông Phương Thanh Mai, Tử Yên Công Chúa và nhiều người ở Đan Thành, hắn cũng không có làm cái gì. Chẳng lẽ, ngày đó sắc quỷ nói chuyện không phải nói hắn sao? Hừ, cho dù không phải hắn, thằng này vẫn là đại sắc lang, nếu không tại sao bên người của hắn lại có nhiều mỹ nữ như vậy? Nhưng nghĩ lại, Đông Phương Linh Lung mang theo Đông Phong Thanh Mai về nhà, Tử Yên Công Chúa rời đi. Tiểu Tuyết tạm thời chuyển rời đến thành Song Long, hiện tại nàng ta cũng đang bế quan, trong lúc bất chi bất giác cũng chỉ có chính mình là đi theo Trình Cung. Đột nhiên, một loại cảm giác không hiểu, đúng vậy, chính là cảm giác hạnh phúc. Lòng của nữ nhân khó dò như kim dưới đáy biển, Trình Cung cũng không nghĩ tới. Thời điểm mình đang giảng giải thiên bảo thử, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi là vị băng sơn mỹ nhân, trong đầu lại nghĩ tới mấy chuyện không đâu. Túy Miêu nghe Trình Cung nói xong, biết là đi theo sau lưng Côn Bằng Thái Tử. Đối phương có thiên bảo thử có thể biết được vị trí chính xác của bảo tàng. Bọn họ có thể vừa đi vừa nói rất nhiều chuyện, lập tức nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 596, biện biến gây tai họa đường lang bổ thiền, hoàng tước tại hậu, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau lưng, âm chết hắn. khó được nghe Túy Miêu mở miệng. Lý Dật Phong trêu chọc cười nói, bà mẹ nó, không có nhìn ra Túy Miêu à. Bình thường vô thanh vô tức cả ngày uống đến chóng mặt, ngươi cũng đủ xấu, còn tưởng rằng ngươi không biết biểu đạt đấy. Bởi vì với ngươi không cần nói chuyện, một tay là đủ rồi. Túy Miêu nói xong, dựng ngón giữa với hắn. Nếu là mập mạp làm như thế, Man Ngưu Vương Lý Hằng chắc chắn sẽ không kinh ngạc. Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi càng không quan tâm, bởi vì mập mạp luôn luôn ti tiện. Nhưng là Túy Miêu bình thường là tên điên chỉ biết chiến đấu, sau khi chiến đấu là uống rượu. Bình thường bọn họ nói chuyện với hắn, Túy Miêu cũng chỉ cười mà thôi, đã sớm có thói quen. Hôm nay đột nhiên như thế, làm cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Dật Phong cũng sững sờ, vốn đùa giỡn một chút với Túy Miêu, không nghĩ tới dựa vào bị đùa giỡn. A, Trình Cung cười nói, đừng quên hắn là lão nhị trong Tứ Đại Hải Thành Vân Ca. Các ngươi cho rằng Tứ Đại Hải Thành Vân Ca chỉ để gọi chơi à? Đi. Lý Dật Phong giơ ngón tay cái lên nói, tính toán các ngươi hung ác, ta còn quá thuần khiết. Hừ. Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi vốn lạnh như băng, bị Lý Dật Phong nói câu này làm cho không nhịn được mà cười khẽ. Tuy nụ cười của nàng vẫn lộ ra biểu hiện lạnh như băng, nhưng một tiếng cười của nàng không thể nghi ngờ còn rung động hơn cả Lý Dật Phong và Túy Miêu đùa giỡn rất nhiều. Mọi người sững sờ một chút, sau đó chỉ vào Lý Dật Phong và cất tiếng cười to. Ai? Lý Dật Phong triệt để im lặng. Đường đường Địa Long Vương, đường đường đệ nhất Mỹ Nam Cửu Châu đại địa đệ, đường đường Vũ Châu Lý gia nhị thiếu gia, không ngờ luân lạc tới mức này. Ai? Nhân sinh a, đúng là bi kịch. Càn Khôn Đan giới quá mức to lớn, mọi người tiến vào nhiều ngày vẫn thống nhất đều phi hành, có cảm giác giống như con kiến bò lên núi lớn, vĩnh viễn không có điểm cuối cùng, vĩnh viễn khó có thể tìm được mục tiêu. Loại cảm giác này làm cho mọi người có cảm giác vô lực. Bọn họ dùng tốc độ cao nhất để bay, làm cho suy nghĩ của bọn họ không thể cải biến. Nếu không phải bọn họ đủ kiên định, lâu dài như vậy, đều làm cho người ta có muốn cảm giác sụp đổ. Giống như người thế tục cả đời này, tiến vào hoang mạc mênh mông, cho dù có biện pháp không lo lắng tính mạng, nhưng bất luận đi tới nơi nào cũng là cát và cát, giống như vĩnh viễn không thay đổi biến hóa, vĩnh viễn không ra được. Loại cảm giác này sẽ làm cho người ta cảm thấy sụp đổ. Cho nên Lý Dật Phong không tiếc hao phí tâm huyết suy diễn một đường sinh cơ, hiện tại lại phát hiện Côn Bằng Thái Tử, còn phát hiện trong tay của hắn có Thiên Bảo Thử. Đi theo đám bọn họ, tâm tình mọi người cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Qua hồi lâu, đột nhiên bọn người Côn Bằng Thái Tử phía trước dừng lại. Thiên Bảo Thử phát ra tiếng kêu vô cùng hưng phấn, trên thân thể chớp động quang mang kim sắc, hình như có gì làm cho nó hưng phấn lên. Trình Cung cũng một mực dùng thần niệm quan sát bọn họ, nhưng vào lúc này, hắn không có tâm lực chú ý tới nhục nhục đang ở trên cổ tay của mình. Nó vào lúc này mở hai mắt ra. Chi chi chi. Đột nhiên, vào lúc Côn Bằng Thái Tử đang hưng phấn bay tới, Thiên Bảo Thử đang vui sướng hướng Côn Bằng Thái Tử khoa tay múa chân, thân thể nho nhỏ của nó bị một cổ hấp lực cường đại hút đi. Cổ hấp lực này quá mạnh mẽ, nhanh chóng hút lấy Thiên Bảo Thử về phía của bọn người Trình Cung, chỉ trong trước mắt đã bay được trăm dặm. Người nào đụng đến Thiên Bảo Thử của ta? Côn Bằng Thái Tử vô cùng tức giận, hắn không phải Vũ Thân Vương, loại chuyện này cho tới bây giờ hắn chưa từng gặp qua. Thậm chí có người đánh chủ ý lên Thiên Bảo Thử ở trước mặt của hắn, quả thực là không muốn sống. Côn Bằng Thái Tử tức giận gầm lên một tiếng. Thời điểm này, ba tên yêu vương theo sau lưng hắn cũng không kịp phản ứng, hắn đã lập tức hóa thành một đạo quang mang đuổi theo. Thần niệm của Trình Cung luôn chú ý tới bọn người Côn Bằng Thái Tử, phát hiện Thiên Bảo Thử thay đổi, hắn đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mẹ kiếp, tiểu chút chít ngươi muốn chết à? Trình Cung nhìn về phía Nhục Nhục, phát hiện hai mắt thằng này sáng lên, miệng mở lớn, không ngờ dám hút Thiên Bảo Thử từ cách đó mấy ngàn dặm tới đây. Trình Cung, không ngờ là ngươi, ngươi dám đưa tới cửa, đúng là tìm chết, muốn chết mà. Tốc độ của Côn Bằng Thái Tử triển khai toàn bộ, khoảng cách ngàn dặm chỉ trong nháy mắt là tới. Trình Cung vẫn bảo trì khoảng cách vừa đủ với Côn Bằng Thái Tử. khoảng cách này đã nằm ở bên ngoài phạm vi thần niệm của Côn Bằng Thái Tử. Đột nhiên Nhục Nhục đánh chủ ý lên Thiên Bảo Thử, Côn Bằng Thái Tử đuổi theo, thoáng cái liền phát hiện bọn người Trình Cung đang theo sau, muốn che giấu đã không kịp, bởi vì tất cả quá nhanh, quá nhanh. Côn Bằng Thái Tử gầm lên, làm cho núi rừng phía dưới nhao nhao vỡ vụn. Hắn sử dụng phi hành thuật để truy đuổi theo Thiên Bảo Thử, lực lượng cường đại và khí lưu lam cho rừng rậm phía dưới. Thổ địa bị lực trùng kích cường đại mở ra, một con hào rộng ngàn mét, dài ngàn dặm xuất hiện. Hiện giờ Trình Cung thật sự muốn nắm Nhục Nhục lên, đánh nó 180 lượt. Tuy trước kia cảm thấy nó có chút tham ăn, nhưng lại không phát hiện nó lại làm thế. Hiện tại tiểu gia hỏa này càng ngày càng đen tối. Lần trước thiếu chút nữa đem khỏa cửu chuyển càn khôn đan mình vừa luyện chế nuốt đi. Lần này thì tốt rồi, cách vài ngàn dặm nó cũng muốn nuốt Thiên Bảo Thử. Thiên Bảo Thử A, đây chính là Thiên Bảo Thử A. Nhưng hiện tại đã bị Côn Bằng Thái Tử phát hiện, còn muốn che giấu là chuyện không có ý nghĩa. Muốn bản đại thiếu chết, không có cửa đâu. Nội tâm của Trinh Cung khẽ động, bởi vì hắn phát hiện không biết Nhục Nhục dùng biện pháp gì, sinh ra hấp lực cường đại đến mức phá vỡ không gian, gần giống như bản lĩnh phá vỡ không gian của Thiên Anh, làm cho Côn Bằng Thái Tử là gia hỏa dùng tốc độ mà nổi danh cũng không thể đuổi kịp. Như đã bị phát hiện, như vậy được rồi, vậy thì dứt khoát làm đến cùng. Trình Cung là loại tính cách này, Nhục Nhục gây tai họa sằng bậy hắn rất tức giận, nhưng dù sao Nhục Nhục vẫn ở bên cạnh mình, thời khắc mấu chốt hắn vẫn bao che cho Nhục Nhục. Trọng yếu nhất là Trình Cung chưa từng thấy Nhục Nhục chuyên chú như lần này. Đúng vậy, ánh mắt của nó xuất hiện một tia kiên định khó có được từ trước tới nay. Mẹ kiếp, cảm giác này chưa từng có bao giờ, đó là không tiếc tất cả cũng phải có được. Loại tình huống này Trình Cung cũng tràn đầy cảm xúc, thời điểm hắn luyện đan cũng thế. Trọng yếu nhất là thủ đoạn hấp thu đồ vật cách đó vài ngàn dặm, Trình Cung có thể nhìn ra Nhục Nhục đang liều mạng. Mẹ kiếp, đã chơi thì chơi tới cùng, ngay cả Thiên Bảo Thử cũng cho ngươi ăn, không phải chỉ một con thôi sao? Ngươi ăn Thiên Bảo Thử rồi, cho dù Côn Bằng Thái Tử cũng phải đau lòng tới mức khóc lên nha. Ha ha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 597, đọ sức bằng thần niệm. Nghĩ đến điểm này, Trình Cung có quyết định chắc chắn. Thần niệm khẽ động đã thu đám Lý Dật Phong vào trong không gian ngoại đỉnh của hư không Âm Dương đỉnh. Nếu như Côn Bằng Thái Tử có tốc độ nhanh hơn hấp lực của Nhục Nhục, Trình Cung sẽ không chút do dự mang Nhục Nhục rời đi, bởi vì một khi Côn Bằng Thái Tử chạy tới rất nguy hiểm. Côn Bằng Thái Tử đúng là rất mạnh, mà bên cạnh hắn còn có ba gã địa anh đỉnh phong đại yêu vương, không phải Trình Cung hiện giờ có thể đối phó được. Nhưng hiện tại tốc độ hấp lực của Nhục Nhục rõ ràng còn nhanh hơn tốc độ của Côn Bằng Thái Tử, vậy thì còn cơ hội vật lộn nha. Thiên Bảo Thử kêu lên đầy điên cuồng, tuy nó còn chưa trưởng thành, nhưng dù sao nó cũng là thánh thú do thiên địa sinh ra, cũng biết vào lúc này là thời khắc sinh tử. Hơn nữa nó có cảm giác áp chế mơ hồ, sợ hãi. Loại sợ hãi này nó chưa từng cảm nhận qua trên người của yêu tộc. Mặc dù tên Thử Thái Tôn mạnh mẽ của yêu tộc, nhưng nó cũng không cảm giác được loại sợ hãi này. Nó dốc sức liều mạng chạy về chỗ của Côn Bằng Thái Tử, muốn tránh thoát hấp lực kinh khủng này. Nhưng cổ hấp lực này quá đáng sợ, nếu không phải nó dốc sức liều mạng giãy giụa, còn thần niệm như có như không có Côn Bằng Thái Tử ở xa xa, chỉ cần trùng kích không gian, rất có thể nó đã bị hấp lực cường đại này xé rách không gian hấp đi rồi. Nhưng cho dù là hiện tại, nó cũng trơ mắt nhìn Côn Bằng Thái Tử để lộ ra hư ảnh Côn Bằng to lớn ở sau lưng cách nó càng ngày càng xa, ít nhất đã có hơn trăm dặm. Quả thực là điên rồi, đúng là không biết sống chết, cũng dám đánh chủ ý lên đầu của mình. Mình không đi tìm hắn, hắn lại dám tìm tới tận cửa. Côn Bằng Thái Tử rất tức giận. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Trình Cung lại dám ra tay. Trên thực tế hắn nào biết, đừng nói hắn không nghĩ tới, ngay cả bản thân Trình Cung cũng không dám nghĩ tới tình huống lại diễn biến thành như thế này. Tốc độ của Côn Bằng Thái Tử đã phát huy tới cực hạn. Vào lúc này hắn không dám thi triển thần thông, bởi vì một khi hắn thi triển thần thông sẽ chậm trễ một ít thời gian, chỉ sợ Thiên Bảo Thử sẽ biến mất ở trước mặt, vậy thì phiền toái. Thiên Bảo Thử chính là mệnh căn của Thử Thái Tôn, nếu như Thiên Bảo Thử có chuyện gì, chuột Thử Thái Tôn còn không điên lên à? đừng nói Thử Thái Tôn, cho dù Côn Bằng Đại Đế biết rõ Thử Thái Tôn có được Thiên Bảo Thử, cũng sẽ chiếu cố đặc biệt với Thử tộc. Thiên Bảo Thử có thể làm cho sự phát triển của yêu tộc đạt tới chỗ tốt lớn nhất. Quan hệ đại sự của cả yêu tộc, Côn Bằng Thái Tử biết rõ chuyện này rất nghiêm trọng. Nhưng hắn nghĩ mãi cũng không rõ Trình Cung đang sử dụng thần thông gì. Không có khả năng, với bản lĩnh của Trình Cung không thể có thần thông nào đạt tới mức tác dụng tới một vật ở cách xa tới mấy ngàn dặm. Nếu như hắn thật sự có được thủ đoạn hấp vật cách mấy ngàn dặm, chuyện hắn diệt sát mình chẳng phải dễ như lòng bàn tay sao? Nhưng hình như hắn không có pháp bảo và lực lượng như thế, có kèm theo không gian chi lực. Nếu không phải thần niệm của mình ảnh hưởng, ngăn trở, chỉ sơ cổ lực lượng này đã trực tiếp xé rách không gian hấp thu Thiên Bảo Thử đi rồi. Không được, quá gần rồi. Khoảng cách vài ngàn dặm, đối với Côn Bằng Thái Tử toàn lực bay, cũng không mất bao nhiêu thời gian. Tốc độ của Côn Bằng Thái Tử và hấp lực của Nhục Nhục lên Thiên Bảo Thử cũng đã gần tới tình trạng vô hạn xé rách hư không. Nếu ở đây là Cửu Châu Đại Địa thì khó một chút, nhưng ở nơi đây lại dễ dàng hơn. Mặc dù tại đây tự thành thế giới, nhưng không gian nơi đây không ổn định bằng Cửu Châu Đại Địa. Đương nhiên, tồn tại Thiên Anh có lực lượng cường đại, nếu như cưỡng ép xé rách không gian nơi đây sẽ sụp đổ, quy tắc nơi đây không cho phép. Nhưng Thiên Bảo Thử nhỏ như vậy, hơn nữa có ngoại lực trợ giúp cưỡng ép gia tốc xé rách không gian, không có vấn đề gì. Trình Cung cảm thủ Côn Bằng Thái Tử không ngừng đổi tới gần, nếu để cho Côn Bằng Thái Tử cách mình chừng ngàn dặm, cho dù Nhục Nhục nuốt được Thiên Bảo Thử, bản thân mình muốn trốn cũng khó. Trình Cung lặng lặng chờ đợi, thỉnh thoảng hắn lưu ý tới Nhục Nhục, phát hiện thân thể của Nhục Nhục nhỏ hơn một vòng, tiểu móng vuốt dốc sức liều mạng nắm chặt, giống như nỏ mạnh hết đà. Ngươi a, lần sau gặp phải chuyện này phải hỏi trước, không được tự làm bậy, bản đại thiếu tuyệt đối không quan tâm tới ngươi. Trình Cung nói với Nhục Nhục, trong tay đã xuất hiện một tia nguyên dịch hóa tơ. Hiện tại đối với Nhục Nhục mà nói, tốc độ bổ sung của nguyên dịch không đủ cho nó nữa, tác dụng không quá lớn với nó. Nhưng nguyên dịch hóa tơ lại khác, Trình Cung trực tiếp thả nó ra. Tia nguyên dịch hóa tơ này bay vào trong miệng của Nhục Nhục, tiến vào thân thể của nó. Vèo, sau khi nguyên dịch hóa tơ vào miệng, thân thể Nhục Nhục chấn động. Sau một khắc, thần niệm của Trình Cung cảm nhận rất rõ ràng. Hấp lực của Nhục Nhục hút Thiên Bảo Thử tăng tốc độ lên, tuy đã bị thần niệm của Côn Bằng Thái Tử quấy nhiễu, không có biện pháp xé rách không gian, nhưng tốc độ lại tăng lên một đoạn. Đáng giận, thần niệm phong tỏa, định. Côn Bằng Thái Tử đã tức giận, đây chính là đoạt bảo trong miệng Côn Bằng Thái Tử nha. Nếu quả thật bị hắn cướp đi, sẽ không xong. Côn Bằng Thái Tử rơi vào đường cùng, cưỡng ép thúc giục thần niệm, dùng thần niệm hóa thành thần thông. Tuy uy lực thần thông không được, nhưng hắn chỉ cần có thể ngăn Thiên Bảo Thử lại một chút, là hắn có thể đuổi kịp và đoạt Thiên Bảo Thử lại. Một khi Thiên Bảo Thử trở lại trong tay của mình, không tiếp tục cố kỵ nữa, còn lại chính là giết Trình Cung. Quả nhiên là con của yêu tộc Đại Đế, không ngờ hiểu được một ít thần niệm tập trung, bản lĩnh phong tỏa. Đáng tiếc thần niệm của ngươi kém xa bản đại thiếu, thần niệm trùng kích. Thần niệm phong tỏa của Côn Bằng Thái Tử, người khác muốn có không dễ dàng, phải biết rằng thần niệm với tư cách là thủ đoạn công kích cường đại, với tư cách là tồn tại vượt trên thần thông, năm bây giờ không phải thời đại thần niệm là chủ lưu nữa, những pháp môn sử dụng đã sớm trở thành truyền thuyết, thần niệm hiện giờ đã biến thành lực lượng phụ trợ. Thần niệm của Côn Bằng Thái Tử vượt xa người bình thường, nhưng không nghĩ tới đụng phải thần niệm Thiên Anh, trùng trùng điệp điệp oanh kích đến. Hơn nữa thần niệm của Trình Cung đã sử dụng lô hỏa thuần thanh, uy lực kinh người. Cho dù Côn Bằng Thái Tử là con của Côn Bằng Đại Đế, thiên phú dị bẩm, nhưng thần niệm của hắn chỉ siêu việt Đế Anh đỉnh phong mà thôi, nhưng lần này nhận lấy tổn thương rất nghiêm trọng. Tốc độ phi hành cao nhất dừng lại thật gấp. Tai mắt mũi miệng thất khiếu của hắn phún máu, không phải chảy máu, mà là phún máu. Trong nháy mắt, Côn Bằng Thái Tử cảm thấy đầu của mình như muốn nổ tung. A! Côn Bằng Thái Tử kêu to một tiếng, tốc độ dừng lại. Không có Côn Bằng Thái Tử cản trở, nhục nhục có nguyên dịch hóa tơ bổ sung, cho nên trực tiếp làm cho thiên bảo thử xé rách không gian. Nháy mắt sau đó thiên bảo thử đã xuất hiện trước người Trình Cung ngoài 100 mét, nhục nhục mở miệng ra, trực tiếp nuốt thiên bảo thử vào miệng. Sau khi nuốt thiên bảo thử vào bụng, nhục nhục biến thành quả cà, ỉu xìu, thoáng cái ghé vào cổ tay của Trình Cung, bám gắt gao vào tay, con mắt cũng nhắm lại, cả thân thể đều sụi lơ dính vào cổ tay Trình Cung. Bà mẹ nó, đừng a! Lý Dật Phong ở trong không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, con mắt đau lòng nhắm lại, dùng tay bụng mặt. Đừng nói hắn, ngay cả Túy Miêu cũng không nhịn được mà chép miệng mấy cái. Đáng tiếc, chứ như vậy mà ăn. Thanh xà vương Tần Vân Nhi cũng rất tiếc hận. Tiểu gia hỏa này cái gì cũng ăn được sao? Man Ngưu Vương Lý Hằng nhớ tới lần đầu tiên gặp nhục nhục. Nhớ tới khi đó nó nuốt vào tiểu lang vương Bạch Kiếm vào bụng. Trong nội tâm nhịn không được xuất hiện hàn ý. Trước đó Trình Cung đã giới thiệu tác dụng trọng yếu của thiên bảo thử cho bọn họ nghe. Cho nên mấy người bọn họ đều cảm giác tiếc hận. Nhưng thân đang ở không gian ngoại đỉnh của hư không âm dương đỉnh, Trình Cung có thể tùy thời biết rõ nhất cử nhất động của bọn họ, mà bọn họ cũng nhìn rõ tình huống ở bên ngoài. Bởi vì ở chỗ này Trình Cung là lớn nhất, mạnh nhất, hắn là chúa tể tất cả, nhưng bọn họ không có biện pháp chủ động liên hệ với Trình Cung, cho nên chỉ có thể tiếc hận mà thôi. Chờ một lát lại tính sổ với ngươi, ngươi ăn thoải mái lắm, bản đại thiếu lại chùi mông cho ngươi rồi. Nhìn thấy bộ dạng của nhục nhục giống như khối bùn nhão, Trình Cung vốn có ý định phát. Ý niệm ngăn cản nó lại, nói một câu thân hình đã dùng tốc độ cao nhất mà bay đi. Không có biện pháp, thần niệm trùng kích tuy cường hãn, nhưng phải là với ai? Tồn tại đế anh, đột nhiên dùng thần niệm trùng kích Trình Cung, khẳng định thương thế không nhẹ. Nhưng Côn Bằng Thái Tử là con của Côn Bằng Đại Đế, tuy hiện giờ đã qua thời đại của thần niệm rồi. Nhưng dù sao vẫn có chút ít pháp bảo có thủ đoạn nhắm vào thần niệm, linh hồn. Trên người của Côn Bằng Thái Tử chắc chắn có pháp bảo như thế, đã làm thần niệm trùng kích của Trình Cung giảm đi 9 phần. Nếu không một chiêu này của Trình Cung cũng không phải bị một ít tổn thương, đau đầu choáng váng đơn giản như thế. Bị thần niệm của Trình Cung làm bị thương, lại biết rõ thiên bảo thử bị ra hòa như cục thịt trong tay của Trình Cung nuốt vào, Côn Bằng Thái Tử đã nổi giận thật sự. Côn Bằng Chân Thân, Đại Bằng Triển Xí, Đại Bằng Hư Không Thuật. Thân thể của Côn Bằng Thái Tử biến mất trên không trung. Trên bầu trời xuất hiện một con côn bằng cực lớn, đôi cánh vỗ một cái làm không gian chấn động. Cái này Đại Bằng Hư Không Thuật chính là thần thông giúp Côn Bằng Thái Tử gia tốc trên hư không. Đại Bằng Hư Không Thuật, tốc độ cực hạn còn nhanh hơn xé rách không gian. Xé rách hư không, nhưng vẫn nằm trong phạm vi bao phủ của thần niệm. Nếu không có biện pháp khống chế hoàn toàn không thể sử dụng, lại tốn quá nhiều sức lực, cho nên ít sử dụng tới. Nhưng Đại Bằng Hư Không Thuật chính là thần thông bổn mạng của Côn Bằng nhất tộc, chính là tốc độ, nhanh đến cực hạn. Hôm nay đối với Côn Bằng Thái Tử mà nói, sử dụng chân thân của mình, dùng thân thể Côn Bằng xuất hiện đã biểu hiện ra áp lực của hắn, không chỉ có áp lực, còn có tổn hại nhất định với mình. Nếu không phải Côn Bằng Thái Tử bị bức tới tuyệt cảnh, hắn tuyệt đối không sử dụng tới nó. Nếu như Côn Bằng Thái Tử biết rõ Trình Cung có thể làm thần niệm của hắn bị thương, hắn đã sớm liều lĩnh thi triển Đại Bằng Hư Không Thuật, cũng không để cho thiên bảo thử bị cục thịt kia nuốt mất. Đại Bằng Hư Không Thuật ở phương diện khác thậm chí siêu việt xé rách không gian của Thiên Anh, trong nháy mắt hoành độ hư không, xuất hiện ở sau lưng cách Trình Cung mấy trăm dặm. Đại Bằng Hư Không Thuật đối với Côn Bằng Thái Tử hiện giờ tuyệt đối là vượt cấp thi triển. Thân hình của hắn xuất hiện một vết máu, nhưng tốc độ của Đại Bằng Hư Không Thuật vẫn bảo trì như trước, nhanh chóng đuổi theo Trình Cung. Liều mạng đúng không? Vậy bản thiếu sẽ chơi với ngươi tới cùng. Thất Tinh Phá Không Trảm. Trình Cung khoát tay, tinh lực trong thân thể bị điều động, hóa thành Thất Tinh Phá Không Trảm xé rách không gian. Bổn mạng chân hòa, luyện hóa nguyên dịch hóa tơ, tinh phong chiến đao, nổ đi. Tuy uy lực của Thất Tinh Phá Không Trảm rất mạnh, nhưng Trình Cung cũng chỉ có thể ngăn cản thế công tới của Côn Bằng Thái Tử mà thôi. Sau một khắc đã cầm tinh phong chiến đao trong tay, trong cơ thể dùng bổn mạng chân hỏa luyện hóa nguyên dịch hóa tơ vào trong cơ thể, nhập vào trong tinh phong chiến đao. Trước khi trình cung luyện đan cũng hao phí không ít nguyên dịch hóa tơ, nhưng lúc đó hắn điều trì hoãn cho tiêu hao thật chậm, nhưng lần này là luyện hóa nguyên dịch hóa tơ. Giống như trong nháy mắt đem toàn bộ nguyên dịch trong đan thất hấp thu đi, số lượng khủng bố thế nào có thể nghĩ. Trình cung có cảm giác thân thể đạt tới địa anh tầng 9 đỉnh phong của mình đã đạt tới đỉnh phong nhất, thậm chí có chút ít cảm giác sắp nổ tung, đã thật lâu rồi hắn không có cảm giác này. Trình cung không thể không sử dụng thần niệm cảnh giới thiên anh để áp chế, khai thông, đồng thời dùng thần niệm dốc sức liều mạng đem lực lượng dung nhập vào trong tinh phong chiến đao trong. Oanh! Sau một khắc, thân thể trình cung giống như lưu tinh, tốc độ nổ lên, lập tức nổ tung biến mất trong không gian, xuất hiện ở nơi cách đó vài trăm dặm. Bành bành bành, Côn Bằng Thái Tử huy động vạn thú hồn liên. Không đến ba tức đã đánh tan thất tinh phá không chạm, nhưng khoảng cách với trình cung đã bị kéo ra xa. Đuổi, đuổi, đuổi. Trong đầu của Côn Bằng Thái Tử Di có một chữ này, đuổi theo trình cung, giết hắn, giết hắn. Nhưng đại bằng hư không thuật của Côn Bằng Thái Tử đã yếu bớt, tuy tốc độ của hắn rất nhanh, cũng chỉ hơn 10 dặm một hơi thở mà thôi, mà trình cung mượn nhờ tinh phong chiến đao, không ngừng đem tốc độ đề cao lên độ cao mới. Làm sao có thể, ngươi chỉ là địa anh tầng 2, vì cái gì thần niệm lại quỷ dị như thế, so với một kích toàn lực của thiên anh tầng 5 còn khủng bố hơn, vì cái gì tốc độ còn tăng lên không ngừng, vì cái gì, thân thể con người có thể chịu được sao? Trong nội tâm Côn Bằng Thái Tử, vô số câu hỏi vì cái gì, hắn không cam lòng, hắn tức giận a. Nhưng sự thật ở ngay trước mắt, vừa rồi trình cung dùng thần niệm đả thương hắn, hiện giờ tốc độ mà hắn am hiểu nhất lại bị vượt qua, làm cho hắn xuất hiện cảm giác khó tin, vô cùng xấu hổ. Chính bởi vì là thiên phú thần thông, tuy trên người Côn Bằng Thái Tử có rất nhiều pháp bảo, nhưng lại không có bất cứ pháp bảo gia tăng tốc độ nào. Nếu như vào lúc này hắn có một kiện pháp bảo là thượng phẩm linh khí gia tăng tốc độ, cộng thêm tốc độ của hắn, tình huống đã cải biến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 598, đào thoát. Côn Bằng Thái Tử muốn tiếp tục thi triển đại bằng hư không thuật, nhưng hắn muốn thế nào, cuối cùng vẫn nhìn xuống. Đại bằng hư không thuật thi triển một lần, hắn sẽ chịu một ít thương tổn, nhưng chỉ cần phục dụng một ít đan dược điều dưỡng và một ít thời gian khôi phục. Chỉ khi nào tổn thương quá nặng, tổn thương căn cơ, căn bản, thậm chí có thể tạo thành ảnh hưởng không thể vãn hồi cho việc tu luyện của hắn sau này. Tuy hắn hận trình cung thấu xương, hận không thể xét nát hắn ra, nhưng liên tục cân nhắc, hắn có cảm giác không đáng như thế. Trình cung lại liều mạng gài, lần đầu tiên thúc giục tinh phong chiến đao đến cực hạn, không, là siêu việt cực hạn, thân thể cũng đạt tới cực hạn. Mà Côn Bằng Thái Tử có quá nhiều cố kỵ, dần dần, Trình cung và Côn Bằng Thái Tử có khoảng cách càng lớn. Rốt cục, thân ảnh Trình cung, thân ảnh của Côn Bằng Thái Tử đã biến mất khỏi thần niệm. Trình cung, Côn Bằng Thái Tử đã bay hơn ngàn dặm, dừng lại ở vị trí cuối cùng mà thần niệm của hắn nhìn thấy Trình cung, một cổ tức giận đang đè nén trong ngực, vào lúc này bốc cháy lên.